Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, ám chỉ. Diệp Trần nhìn Tần Nhược Tiết dáng vẻ, liền biết Tiết Thanh là bắt được Tần Nhược Tiết nhược điểm. Dẫu sao, không có cái nào mẫu thân thì không muốn mình con trai có thể được tốt nhất dạy bảo. Hiện tại có một cái tuyệt đẹp cơ hội đặt ở Tần Nhược Tiết trước mặt. Có thể để cho nàng con trai đạt được tốt nhất võ đạo giáo dục. Nàng tự nhiên không muốn bỏ qua. Ta nói tới chỗ này, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chờ ngày mai kết thúc sau đó, lại nói cho chúng ta quyết định. Tiết Thanh cười một tiếng, nói, chúng ta Kình Thiên Tông lập tức là TQ đệ nhất đại tông môn. Ngươi có thể không nên bỏ qua. Tần Nhược Tiết thần sắc ngẩn ra. Trong lòng thật ra thì cũng đã làm ra quyết định. Sau khi nói xong, Tiết Thanh liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần và Tần Nhược Tiết hai người. Cái đó, Kình Thiên Tông thật lợi hại như vậy sao? Tần Nhược Tiết không nhịn được hỏi một câu. Từ hiện ở cái giai đoạn này mà nói, đích xác là như vậy. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, nàng mới là Kình Thiên Tông đệ nhất cao thủ. Hoặc là nói, hẳn là TQ nhất một trong cường giả. Ta là kém hơn nàng. Nghe nói như vậy, Tần Nhược Tiết hơn nữa kinh ngạc. Vậy Tiết Thanh nhìn tựa hồ vậy không lợi hại gì. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại là toàn bộ TQ nhất một trong cường giả. Cái này, Tần Nhược Tiết trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Vậy nếu là ta cầm con trai mang tới Kình Thiên Tông, có phải hay không cũng có thể được nàng dạy bảo? Tần Nhược Tiết quan tâm nói, đó là tự nhiên. Diệp Trần gật đầu một cái, mở miệng nói, nàng mới vừa rồi còn nói, người con trai có tốt thiên phú, ở võ đạo học thật giỏi nói, là có rất đại thành tựu. Nghe nói như vậy, Tần Nhược Tiết nội tâm ý tưởng càng thêm kiên định, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tần Nhược Tiết nói một câu, cái này mới đi ra ngoài. Diệp Trần biết, Tần Nhược Tiết khẳng định sẽ mang đứa nhỏ trên Kình Thiên Tông. Cái này Tần gia chỉ còn lại bọn họ mẹ con trai hai người. Ngây ngô khẳng định vậy không có ý gì. Đêm đó, Diệp Trần và Tiết Thanh tất cả ở một gian phòng. Đến lúc thời điểm 12 giờ, Diệp Trần ánh mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn một cái bên cạnh. Không nhịn được nói, đừng núp, đi ra đi, bị ngươi phát hiện à. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ trên cửa sổ lật đi vào, nói, ta còn muốn nghe một chút góc tường đâu. Lần này tốt lắm, đều không cơ hội sẽ thấy. Còn bị ngươi phát hiện. Nghe góc tường, buổi tối lại không có người nào tới. Ngươi muốn nghe cái gì góc tường à? Diệp Trần một hồi không nói. Hỏi ngược một câu, ta đây không phải là lấy vì ngươi có gì tốt diễm ngộ mà. Tiết Thanh ngượng ngùng cười một tiếng. Ngay sau đó nói, bất quá xem cái tình huống này. Ngươi là không vui. Diệp Trần một hồi không nói, hắn liền không trông cậy vào có thể có cái gì hí. Cái này Tiết Thanh thật đúng là quản rất nhiều. Bình bịch bịch, ai ngờ vừa mới dứt lời, Diệp Trần gian phòng liền truyền tới một tràng tiếng gõ cửa âm. Tần tiên sinh, ngài đã ngủ chưa? Bên ngoài truyền tới Tần Nhược Tiết giọng nói. Cái này Tiết Thanh biểu tình trên mặt lập tức thì trở nên được mập mờ. Nói, đây chính là đến tìm ngươi, ta liền không quấy rầy ngươi, thật tốt hưởng thụ đi. Nói xong, khẽ cười một tiếng, liền trực tiếp đi, không có bất kỳ dừng lại. Cái này, Diệp Trần thật sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Cái gì vậy không nói được, đặc biệt là Tiết Thanh trước khi đi cái đó nụ cười. Thật vẫn là để cho người mơ tưởng viễn vong. Tới, Diệp Trần nói một tiếng. Bước nhanh tới, đem cửa mở ra, rất nhanh, bên ngoài liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Chính là Tần Nhược Tuyết. Diệp tiên sinh, Giang Châu ban đêm lạnh, ta đặc biệt cho ngươi đưa một ga trải giường tới đây. Tần Nhược Tuyết nói xong, liền đi vào phòng bên trong, sẽ bị tử cho Diệp Trần bày xong, lại đơn giản thu thập một tí. Thật ra thì không cần phiền toái như vậy. Chúng ta võ đạo người không có như vậy sợ lạnh. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Ta biết à. Tần Nhược Tiết gật đầu một cái. vẻ mặt thành thật nói một câu. Ngạch, biết vậy còn đưa tới. Diệp Trần một hồi không nghĩ ra. Cái này Tần Nhược Tiết nói, làm sao cảm giác là lạ. Cái đó, ngươi còn có chuyện gì hay không tính? Không có chuyện, vậy ta liền, đi. Tần Nhược Tiết nhìn Diệp Trần ánh mắt, lộ ra vẻ chờ mong. Hỏi, cũng không có việc gì. Diệp Trần gãi đầu một cái, có chút nghe không hiểu lắm Tần Nhược Tiết ý. Không thể làm gì khác hơn là nói, ta không có chuyện gì à? Ngươi buổi tối sớm nghỉ ngơi một chút đi. Được, có chuyện gì ngươi liền kêu ta. Tần Nhược Tiết gặp Diệp Trần không cần gì cả, chỉ tốt nói một câu. Đi ra ngoài, khép cửa phòng lại, chỉ là, trước khi đi một màn kia ai oán. Nhưng là nhìn Diệp Trần có chút run sợ trong lòng. Mới vừa đi không lâu, Tiết Thanh liền từ trong cửa sổ bò đi vào. Ngươi thật đúng là một đầu gỗ à? Tiết Thanh một hồi không biết làm sao, không nhịn được nói, người ta cũng chủ động tới ngươi trong phòng, ngươi lại để cho nàng đi, còn nói không có chuyện gì. Ngươi người này, thật đúng là lợi hại à? Vậy ta nên nói cái gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, lúc này, làm cái gì cũng không thích hợp, còn biết không thích hợp. Tiết Thanh bất đắc dĩ, cũng không biết Nguyệt Giao tỷ trước kia là thế nào nhìn chúng ngươi. Thật sự là mắt bị mù, một chút gợi cảm cũng không có. Phải không? Diệp Trần nghe nói như vậy, ngược lại đắc ý, nói, đó có thể là ta dáng dấp tương đối ngầu chứ. Càng ngày càng tự luyến. Tiết Thanh bỏ lại một câu nói, trực tiếp đi, không có bất kỳ trì hoãn. Tên này thật sự là hoàn toàn không biết người phụ nữ ám chỉ. Tối nay nàng muốn nghe góc tường ý tưởng, sợ là phải rơi vào khoảng không. Diệp Trần ngay sau đó ngồi ở trên giường của mình, nhắm mắt khổ tu đứng lên. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần và Tiết Thanh rời giường thời điểm, Tần Nhược Tiết đã trước một bước chuẩn bị xong điểm tâm. Mà nàng con trai vậy đã thức dậy. Đúng rồi, cũng quên hỏi người bạn nhỏ tên gọi là gì. Tiết Thanh bỗng nhiên hỏi một câu, người nói cho tỷ tỷ ngươi tên gọi là gì? Tần Nhược Tiết nhìn mình con trai, cười nói một câu, tỷ tỷ, ta kêu Chu Học Minh. Đứa nhỏ nhìn Tiết Thanh, lập tức nói một câu, Chu Học Minh. Tiết Thanh cười một tiếng, gật đầu một cái, nói, tên rất hay, sau này khẳng định cũng là một cái rất lợi hại võ đạo người. Nghe nói như vậy, Tần Nhược Tiết ánh mắt động một cái. Nàng ngày hôm qua từ Diệp Trần nơi đó biết Tần Nhược Tiết là một tên rất lợi hại võ đạo người. Nếu là thật đi Kình Thiên Tông, có lẽ, nhi tử mình còn có thể được nàng dạy bảo đâu. Tần Nhược Tiết trong lòng đã làm ra quyết định. Ở cái thế giới này, không có đầy đủ cường đại lực lượng, cũng không có biện pháp bảo vệ mình. Con trai lớn như vậy, cũng nên để cho hắn học một ít bản lĩnh. Ăn rồi điểm tâm, Diệp Trần và Tiết Thanh chuẩn bị lên đường. Kết quả Tần Nhược Tiết mang Chu Học Minh nhưng là đứng ở bên cạnh bọn họ. Tựa hồ cũng phải cùng đi. Người đây là, Diệp Trần không hiểu hỏi. Tần Nhược Tiết một người bình thường, mang đứa nhỏ, khẳng định không thích hợp cùng chung một chỗ. Ta muốn cùng các ngươi cùng nhau lên núi. Tần Nhược Tiết nghiêm túc nói, ta muốn mang Học Minh cùng nhau, để cho hắn chính mắt xem giết chết mình phụ thân kẻ thù. Muốn bị diệt, cái này thì làm là hắn bước vào võ đạo giới khóa thứ nhất đi. Diệp Trần nhíu mày một cái, nhắc nhở, lần này lên núi là rất nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Học Minh hiện tại mặc dù còn nhỏ, nhưng ta không muốn để cho hắn bỏ qua cái loại này vỡ lòng tốt cơ hội. Tần Nhược Tuyết trong mắt rất kiên định, hoàn toàn không có chút nào sợ vẻ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không có phản đối. Có lẽ, Tần Nhược Tiết so bọn họ tưởng tượng cũng lợi hại hơn rất nhiều. Một cái cô gái bình thường, mới có thể có cái loại này quyết tâm, đã rất hiếm thấy. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.